Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp kéo dài đến 3 tiếng thì kết thúc. Lý Thiên Nguyệt đi vào phòng làm việc suy nghĩ ra một cái tên hay cho công ty. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định lấy tên Dạ Nguyệt làm tên cho công ty. Sở dĩ cái tên này được ra đời vì cô lấy tên của Mạc Thiên Nhật Dạ là Dạ, còn từ Nguyệt là do trong vô thức cô nghĩ ra chứ không liên quan gì đến Lý Thiên Nguyệt. Đến chiều khi đang dẹp dọn tài liệu thì có một cuộc gọi đến, nhìn màn hiện hiển thị tên Lý Thiên Nguyệt không khỏi nhướng mày nở một nụ cười thích thú. Cô nhanh chóng bắt máy. Mạc Tổng, hôm nay cuối cùng ngài cũng có thời gian quan tâm bà xã của mình rồi à? Lý Thiên Nguyệt lắng lỗ tai nghe ra được tiếng cười trầm thấp vang lên bên đầu dây bên kia. Vậy Mạc thiếu phu nhân có sẵn lòng nhận được sự quan tâm từ người chồng này không? Lý Thiên Nguyệt cười dựa lưng vào bàn làm việc. Khuôn mặt nghiêng qua một bên lộ ra sườn quay hàm hoàn mỹ. Ông xã đã có lòng sao em dám từ chối. Lại một tiếng cười trầm thấp vang lên bên đầu dây bên kia. Lý Thiên Nguyệt giờ mới nhớ ra Mạc Thiên Nhật Dạ lại điện mình. Anh điện em có việc gì không? Em tan làm chưa? Anh qua đón em. Lý Thiên Nguyệt cười giọng nói có vài phần hưng phấn. Được, anh qua đón em đi. Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp tài liệu một cách nhanh chóng, cứ như là nếu làm chậm một chút xíu thì Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ bỏ cô ở lại. Trời đang từ từ chuyển xám rồi đổ một cơn mưa xuống. Lý Thiên Nguyệt vừa đi xuống đã thấy mọi người vây kín cửa công ty tò mò, cô nhanh chóng đi lại xem bọn họ xem cái gì. Vừa đi ra, Lý Thiên Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc siêu xe của Mạc Thiên Nhật Dạ vừa đến cổng công ty khiến Lý Thiên Nguyệt nhướng mày. Thì ra bọn họ thấy Mạc Thiên Nhật Dạ nên ra xem. Đứng kế bên cô có vài người lên tiếng nói chuyện. Một cô gái nhìn thấy chiếc siêu xe trên thế giới chỉ có một chiếc thì không khỏi suýt xoa. Sao lại có người giàu đến mức này chứ a? Người bên cạnh lại lên tiếng. Còn phải nói bạn trai tớ cũng gọi là khá giả nhưng chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua siêu xe mà còn là phiên bản giới hạn nữa chứ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng bọn họ lại chợt nhớ ra người sở hữu chiếc siêu xe phiên bản giới hạn này chỉ có một người duy nhất trên thế giới, đó chính là Mạc Thiên Nhật Dạ, giám đốc công ty Mạc Thị. Bọn họ càng khó hiểu, một giám đốc nổi tiếng có mặt ở đây làm gì? Chiếc xe đó đến đón ai chứ? Đến đón Lý Thiên Nguyệt thì phải. Tất cả mọi người đều im bật, bọn họ cùng hướng ánh mắt về Lý Thiên Nguyệt đang đứng đơn độc một mình. Cô gái hôm qua còn khinh thường Lý Thiên Nguyệt, bây giờ trên khuôn mặt chỉ có sự ngạc nhiên. Một người đàn ông mặc Âu phục tông lạnh bước xuống, thân hình cao ráo cân đối chiếm trọn mọi ánh nhìn. Người đàn ông đó một tay cầm chiếc ô màu đen, một tay cầm chiếc áo khoác cùng màu đi đến chỗ Lý Thiên Nguyệt. Mạc Thiên Nhật Dạ đưa ô đến chóp đầu Lý Thiên Nguyệt, một tay nhanh chóng khoác chiếc áo đã chuẩn bị sẵn cho cô. Kéo Lý Thiên Nguyệt lại gần mình, Mạc Thiên Nhật Dạ lên tiếng. Kêu em ngoan ngoãn ở trong phòng đợi chứ không phải kêu em hóng gió ra đây lạnh. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói, em biết anh sắp đến, sợ anh đi vào công ty bé nhỏ của em sẽ gây náo loạn nên ra đây đứng đợi anh. Lý Thiên Nguyệt kéo áo Mạc Thiên Nhật Dạ lại gần mình, giọng nói mềm mại. Chắc chúng ta có thần giao cách cảm với nhau đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần một bó hoa hồng lãng mạn, chỉ cần một chàng hoàng tử như bước ra từ truyện tranh lịch lãm đến đón bạn không ngại nắng mưa cũng đã đủ rồi. Mạc Thiên Nhật Dạ đưa Lý Thiên Nguyệt vào trong xe, mọi cử chỉ đều ẩn cần tỉ mỉ. Vừa vào trong xe, Lý Thiên Nguyệt đã ôm chặt Mạc Thiên Nhật Dạ đến khi Mạc Thiên Nhật Dạ khó thở mới buông ra. Do trên xe còn có tài xế, vì tôn trọng bác tài xế nên hai người rất giữ ý không làm chuyện sằng bậy. Cách chương.